Hoàng hậu đè bẹp hoàng thượng. Chương 3, cha lại thăng quan. Góc truyện audio.com. Thời vận của Chu gia không phải là tốt bình thường. Có người nói, Chu Thải Thải chính là phúc tinh của Chu gia. Cha nàng ban đầu chỉ là một tiểu thư lại trong kinh thành. Không cai quản người, chỉ nhúng tay cai quản 38 tòa thư khố trong nội thành mà thôi. Cho đến mấy năm sau, trước khi Chu Thải Thải được sinh ra, thế nhưng không hiểu một bước dẫm phải vận phân chó gì. Lại cứu một mạng của hoàng thượng, vì thế lại được hoàng thượng coi trọng. Ngài cho rằng cha nàng thật có tài hoa, thăng làm thị lang điều đến lại bộ, rồi bởi vì ở lại bộ nhân duyên rất tốt. Kết quả vài năm lại làm lại bộ thị lang. Hiện tại, ông vừa mới nhận lệnh của hoàng thượng, tiếp nhận chức lại bộ thượng thư. Chu gia đối với hoàng thất trung thành là điều trời đất có thể làm chứng. Nghe nói hoàng thượng đã từng nói rằng, phóng tầm mắt hết thảy cao thấp kim bích hoàng triều, người mà hoàng thượng tín nhiệm nhất chính là cha của Chu Thải Thải. Vận làm quan thuận buồm xuôi gió của ông thật khiến người ta hâm mộ đến không thể tin được. Lễ thượng nguyên, lễ nguyên tiêu hay tết nguyên tiêu, gió tuyết, phủ Chu thượng thư dù bị ngập trong tuyết trắng vẫn răng đèn kết hoa vui vẻ. Tuy rằng Chu lão gia từng nói qua thái độ làm người phải khiêm tốn. Thật khiêm tốn, nhưng lần này là hoàng thượng muốn mượn Chu phủ của ông làm nơi để quan viên có cơ hội được giao lưu. Không phải muốn ám chỉ ông sắp làm lớn hay sao? Chu lão gia hiểu được. Hoàng thượng đối với Chu gia thật ân sủng, ngài chính là muốn nói cho người trong thiên hạ, lấy lòng người của Chu gia, chính là lấy lòng hoàng thượng. Chu lão gia ông là người một nhà với hoàng thượng, trong phủ người người qua lại, khắp nơi treo đầy đèn lồng đỏ thẫm, nô bộc nha hoàn náo nhiệt thu xếp, mỗi người mồ hôi như mưa, ngoài phủ người người qua lại không ngừng, quan to quý tộc đến còn nhiều hơn so với dự tính. Chu lão gia trong lòng mặc niệm vô số lần, ân điển a ân điển, đây đều là ân điển của hoàng thượng nha. Trong không khí sôi trào như vậy, cả tòa phủ chỉ có một nơi không bị cuốn hút mà thôi. Đó chính là Chu Thải Thải Tây Sương khuê phòng, trước đài trang điểm trong khuê phòng, 17 tuổi Thải Thải men theo ánh sáng ngọn đèn lẳng lặng đọc sách. Hiện tại nàng đã chán sách sử. Lại say mê loại tiểu thuyết diễn nghĩa mới nổi gần đây. Phần lớn là giảng thuật công to trí lớn của anh hùng Giang Hồ. Công thần khai quốc, còn có một ít chuyện về tài tử giai nhân. Nam nữ hoan ái, nàng cũng không bỏ qua. Bất quá lại mang theo ánh nhìn phê phán. Giả ơi là giả, tất cả đều là giả. Thiên hạ ở đâu lại có nam nhân đối tốt với nữ nhân như vậy? Hừ, đều là gạt người cả. Chu Thải Thải không tin, cũng cảm giác chuyện này cũng không liên quan gì đến mình cả. Tiểu thư, hôm nay phòng bếp làm rất nhiều món ngon, thế nhưng lão gia ra lệnh không để tiểu thư chạm vào. Nhìn thấy người khác vui chơi tiêu khiển, tiểu thư ngay cả cơm chiều cũng không được ăn, lòng em thật đau nha. Linh Nhi quả thật không nhịn được, kỳ thật bộ dáng tiểu thư vừa xinh đẹp vừa đáng yêu. Từ bé nàng đã ở chung một chỗ với tiểu thư, cảm thấy tính tình tiểu thư vừa hiền hòa lại rộng lượng, cũng giống như thân thể của chính nàng vậy, chưa bao giờ để bụng những chuyện nhỏ nhặt, nàng nha, lòng của nàng lại bao dung, nam nhân so ra cũng không bằng, thiên hạ muốn đuổi theo cũng không kịp, tiểu thư, Ngụy tướng quân với Ngô Hiểu Hiểu rốt cục sẽ ra sao, nàng chính là muốn hỏi câu chuyện trong tiểu thuyết diễn nghĩa. Tiểu thư thỉnh thoảng cũng kể cho nàng nghe mấy câu chuyện xưa. Chuyện nàng quan tâm nhất chính là danh kỹ đáng thương Ngô Hiểu Hiểu có được ở bên Ngụy tướng quân hay không. Tiểu thư, cô nói đi, Chu Thải Thải tùy tiện trả lời một câu. Thành thân, Linh Nhi nghe xong vui mừng. Lại tiếp tục hỏi, có sinh con không? À, Chu Thải Thải tạm dừng một lát, lại tiếp tục nói, không sinh con, sau này Ngô Hiểu Hiểu bị tướng quân bỏ. Ngụy tướng quân lấy công chúa, cùng công chúa sống vui vẻ với nhau, nàng tùy tiện sơ lược lại cho Linh Nhi, bàn tay lại nhét một quả mơ vào miệng, thật ra nàng cũng không để ý mấy chuyện này, cái nàng để ý chính là ông tác giả này lại có thể miêu tả nên khung cảnh chiến trường vô cùng nhập thần khiến nàng thập phần bội phục. Kết quả, một lúc sau lại nhìn thấy Linh Nhi ngồi một bên khóc ròng. Cầm kim may đâm vào bàn may, âm thầm nguyền rủa, Linh Nhi, em làm gì vậy, tiểu thư, lúc trước cái tên Ngụy Tướng Quân còn cùng Ngô Hiểu Hiểu thề non hẹn biển. Em cảm động cả đêm đều không ngủ được, nhưng tại sao liền trở mặt, bảo bỏ là bỏ đâu? Nàng không phục, vô cùng không phục, Linh Nhi nói, em thấy, cái tên Ngụy Tướng Quân kia nhất định sau này sẽ chịu báo ứng cho mà xem. Báo ứng, Chu Thải Thải nghĩ ngợi, hình như Ngụy Tướng Quân không tệ lắm, lại còn cùng công chúa sinh con. Tiểu thư, Linh Nhi thật tức giận, quyển sách vô vị kia, cô đừng xem nữa, được được, xem cũng sắp xong rồi mà. Nàng cúi đầu, giữ chặt quyển sách, chỉ sợ tiểu Linh Nhi điên lên xé rách sách của nàng mất thôi. Cách chương.